Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, Chu Vận Phát Uy. Cổ Phong đem tuyến nguyệt khí tức thu hồi, lúc này cao giọng một câu, sư tỷ, thu tay lại đi, lời nói này ở giữa, cái kia yểu điệu thân thể chấn động, nhìn lấy nồi sắt lớn, nhìn lấy bên trong dương trúc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không phải thịt heo. Chấm ngoặc kép, cái kia dương trúc dọa đến, liền lăn một vòng theo trong nồi lớn chạy đến. Hắn chạy tới, trực tiếp chính là trốn ở Dương Hùng sau lưng, nhìn lấy yểu điệu, trong mắt tràn đầy kinh khủng tâm ý. Đây là ác mộng, sợ rằng sẽ trở thành hắn đời này ác mộng. Yểu điệu lúc này, hồi tưởng lại phía trước sự tình, có chút hưng phấn, chẳng qua tức khắc thu liễm lại cảm xúc, nhìn về phía Cổ Phong đạo. Hừ. Cổ Phong, ngươi cho là bọn họ có thể cứu được ngươi sao? Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn trở về. Bằng không, lão nương đêm nay liền giăng ngươi. Giờ khắc này, yểu điệu chấn động trong lòng cực kỳ. Nhưng nàng tự nhiên hiểu rõ. Chính mình ý cảnh không có hư giai đại thành. Vừa rồi đều là bởi vì Cổ Phong tương trợ duyên cớ. Chẳng qua hôm nay cái này hí kịch nàng tự nhiên phải phối hợp Cổ Phong diễn tiếp. Cổ Phong nghe nói, trực tiếp run rẩy, nhìn về phía Dương Hùng cầu viện mở miệng. Dương huynh, người thấy, ta đã sớm nói đám này nữ nhân, đều là hung thần hạng người. Người nhất định phải mang ta rời đi. Chấm ngoặc kép, Cổ huynh yên tâm. Hôm nay, Dương mỗ đã nói, liền nhất định có thể mang ngươi đi. Dương Hùng trong lòng có chút tin tưởng. Cái này yểu điệu thực lực, tại Cổ Phong bên trên. Bởi vì hắn mới từ yểu điệu trên thân, cảm giác được hư giai đại thành ý cảnh khí tức, bất quá đối với cái khác người, hắn có thể vẫn là không tin. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua, lãnh sự tình, hắn phía trước nghe man thể tinh người nói qua, đương nhiên sẽ không lựa chọn lãnh thăm dò, lập tức ánh mắt rơi vào Chu Vận trên thân. Lúc này, hắn hướng Dương Hầu truyền âm, Dương Hầu nghe xong, lập tức đứng ra. Chu trưởng lão, hôm nay Cổ Phong chúng ta là nhất định phải mang đi. Dương Hầu lĩnh giáo ngươi thủ đoạn. Cái này, các ngươi dám khiêu chiến bất động minh vương Chu sư tỷ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe nói Dương Hầu lời nói. Tức khắc trong mắt mang theo đồng tình tâm ý. Nàng so với kia yểu điệu còn lợi hại hơn sao? Dương Hùng giờ phút này, tại bên cạnh hỏi, Cổ Phong lúc này mở miệng. Yểu điệu sư tỷ, tại ta tông 12 cái trưởng lão bên trong, khoảng chừng ta phía trước 2 tên, bài danh 10, mà cái này Chu sư tỷ là bài danh thứ 9 a. Yểu điệu xếp hạng thứ 10. Dương Hùng có chút choáng váng, một cái ý cảnh hư giai đại thành, liền xếp hạng thứ 10. Trong lòng của hắn không tin, đối với Dương Hầu gật gật đầu. Dương Hầu bên này vừa muốn lại mở miệng, liền gặp Chu Vận chậm rãi mà ra, nàng bước đi, không có chút nào thanh âm. Đồng thời, nàng trên thân, nếu như không có bất luận cái gì khí tức tồn tại đồng dạng. Trở về, không trách ngươi. Chu Vận nhìn về phía Cổ Phong, bình thản một câu, hết lần này tới lần khác. Cái này bình thản lời nói, lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Liền tựa như một cái đại năng. Đối với một cái hậu bối nói tới nói đồng dạng, Cổ Phong lúc này, sắc mặt thương bạch đứng lên, Cổ huynh không cần sợ, có ta ở đây. Dương Hầu nơi này, trực tiếp mở miệng, lập tức nhìn về phía Chu Vận đạo, tiểu nương môn, hôm nay lão tử đem Cổ Phong che chở định. Chu Vận sắc mặt bình thản, kỳ thực trong nội tâm kêu khổ, đối với cái này Dương Hầu, nàng tự nhiên hiểu rõ, thực lực mình không địch lại. Mà cũng tại lúc này, cùng phía trước đồng dạng truyền âm, tại Chu Vận vang lên bên tai, thi triển ngươi ý cảnh chính là, cái khác giao cho ta. Chu Vận nghe nói Cổ Phong lời nói, trong lòng đại định, lập tức một bước tiếp lấy một bước, hướng phía Dương Hầu đi đến, nhìn lấy Chu Vận, bình tĩnh như vậy hướng lấy chính mình đi tới. Dương Hầu ánh mắt biến hóa, chẳng qua lập tức sắc mặt lạnh lẽo, cố lộng huyền hư. Lời nói này ở giữa, Dương Hầu toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, khí thế kia bạo phát xuống, vô biên hỏa chi ý cảnh tỏa ra. Giờ khắc này, vô biên hỏa chi ý cảnh hóa thành từng chuôi hỏa diễm chi kiếm, tại hắn quanh thân bên ngoài hiển hiện, lập tức cùng một chỗ hướng phía Chu Vận trùng sát mà đi. Cái này hỏa diễm phi kiếm đông đúc, lít nha lít nhít, che chắn cái này một phiến không trung, hầu như tránh cũng không thể tránh. Chu Vận đáy mắt ánh mắt biến hóa, bên tai Cổ Phong thanh âm lại là lần nữa truyền đến. Tĩnh, ngươi có thể nghĩ vô cùng yên tĩnh gây nên là cái gì? Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh thi triển đến Chu Vận trên thân. Cổ Phong không để cho tuế nguyệt ý cảnh chân chính chuyển động, nhưng lại tản mát ra một cỗ đối với tuế nguyệt bất động cảm ngộ. Kỳ thực, Chu Vận tĩnh chi ý cảnh chính là tuế nguyệt ý cảnh ba loại biến hóa tuế nguyệt chi chỉ. Tĩnh chi ý cảnh cực hạn chính là vạn vật bất động. Chu Vận kỳ thực chính là tại cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh một loại biến hóa. Như vậy trợ giúp Chu Vận so với giúp Yểu Điệu càng thêm ung dung. Tĩnh, chấm ngoặc kép, Chu Vận nhàn nhạt một câu. Nàng ý cảnh trực tiếp khuếch tán ra, mà đồng thời, Cổ Phong một bộ phận tuế nguyệt ý cảnh cũng là dung nhập trong đó. Cho tới, nhường nàng cái này ý cảnh tại một cái chớp mắt này ở giữa bộc phát ra hư giai đại thành khí tức. Chu Vận từng bước một hướng phía Dương Hầu đi đến, nhường đám người ngẩn người một màn xuất hiện. Chỉ thấy, theo Chu Vận đến gần, cái kia ngàn vạn hỏa diễm phi kiếm tốc độ hẳn là đều chậm rãi yếu bớt hạ xuống, đồng thời càng ngày càng chậm. Tại phía trước nhất hỏa diễm phi kiếm sắp chạm đến Chu Vận thân thể thời điểm, hắn hẳn là bất động ở nơi đó. Tiếp theo, theo Chu Vận hướng phía trước đi đến, từng chuôi phi kiếm toàn bộ bất động ở nơi đó. Cái này, Dương Diễm Tinh người trong nháy mắt trong đầu lần nữa oanh minh. Thủ đoạn này, cùng phía trước, Cổ Phong chỗ thi triển định thân thuật có chút tưởng tượng, nhưng Cổ Phong định thân thuật có thể chỉ là định trụ một cái thủy cầu, như vậy một phần nhỏ khu vực, mà cái này Chu Vận hẳn là đem trước mặt trong một vùng hư không toàn bộ hỏa diễm phi kiếm toàn bộ định trụ. Cái này, Dương Hùng ngẩn người, căn bản không tin tưởng trước mắt một màn là thật. Bên cạnh Cổ Phong chậm rãi mở miệng, ai, Dương huynh, không thể không thừa nhận, phía trước ta hướng ngươi nói láo, kỳ thực cái kia định thân thuật là Chu sư tỷ truyền thụ cho ta. Năm đó ta vừa tới âm nữ tinh, tự cho mình siêu phàm, bị Chu sư tỷ định tại động phủ bên ngoài, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm a. Cái này, ngươi nói cái này định thân thuật là Chu Vận truyền thụ cho ngươi. Nói như vậy, nàng tại thuật này vận dụng bên trên còn muốn siêu việt ngươi. Dương Hùng chỉ cảm thấy trong đầu thiên lôi cuồn cuộn, vô pháp tin tưởng, trực tiếp lần nữa nhìn về phía Chu Vận. Chu Vận từng bước đi tới, Dương Hầu ánh mắt kịch biến, nhưng hắn phát hiện chính mình hỏa chi ý cảnh đã có chút ít không nhận chính mình khống chế, tựa như biến đến vô cùng chậm chạp. Chậm rãi, Dương Hầu phát hiện huyết dịch của mình chảy xuôi cũng chậm lại. Tiếp theo, hắn phát hiện chính mình nhịp tim cũng biến thành chậm. Cổ Phong chứng kiến cảnh này, đáy mắt hiện lên hào quang. Tiên đạo thập tam giai, nhất giai một kiếp khó khăn, 10 phần khó có thể đột phá. Cổ Phong sớm đã nhìn ra, cái này Hồng Diệp loại chấp sự trưởng lão đều là vây ở tiên đạo nhất giai thật lâu, đều là tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Mà Dương Hùng ba người, trừ Dương Hùng tại tiên đạo nhị giai đỉnh phong, hai người khác đột phá thời gian đều không phải là đặc biệt dài. Song phương tu vi mặc dù có khoảng cách, nhưng không phải cách nhau một trời một vực. Chẳng qua muốn cho tiên đạo nhất giai đánh bại tiên đạo nhị giai không phải chuyện dễ dàng. Cho dù Cổ Phong trợ giúp bọn hắn ý cảnh ngắn ngủi hư giai đại thành, cũng là không có hoàn toàn chắc chắn. Phía trước Yểu Điệu chiến thắng Dương Trúc, hoàn toàn là bởi vì Dương Trúc ngay từ đầu chính là bị Yểu Điệu kinh người cử động dọa phát sợ, một mực lâm vào bị động, căn bản quên mất đánh trả, như vậy mới ung dung đánh bại. Nhưng trước mắt cái này Dương Hầu khác biệt. Cổ Phong nhìn ra, Chu Vận đã làm đến phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Nàng không thể hoàn toàn định trụ Dương Hầu. Bất quá dưới mắt, tại mọi người nhìn lại, Chu Vận cái kia bình thản biểu lộ, lại là không dùng toàn lực, lại chủ động hoàn toàn nắm giữ ở Chu Vận nơi này. Cổ Phong gặp tình hình, lúc này đối với một mập Dương Hùng mở miệng. Dương huynh, ngươi hiểu rõ định thân thuật cực hạn là cái gì không? Là cái gì? Đó chính là nhường toàn bộ triệt để bất động, bao quát sinh mệnh cũng kết thúc. Cổ Phong nhạt nói, Dương Hùng ánh mắt đột biến. Sinh mệnh kết thúc, cái kia không phải là chết sao? Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Chu sư tỷ, giờ đây vẻn vẹn thi triển ra 7 thành thực lực. Một khi nàng định thân thuật hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Dương Hùng trong đầu oanh minh. Nhìn lấy Chu Vận cái kia như cũ vẻ mặt bình thản bộ dáng. Nhìn lại Dương Hùng cái kia nhịp tim càng ngày càng yếu. Hắn không dám đánh cược. Đồng thời giờ phút này cũng là tin tưởng Cổ Phong lời nói. Xem Chu Vận bộ dáng này, chỉ sợ quả thật không dùng toàn lực. Hắn không thể để cho chính mình nhị đệ chết. Dương Hùng lúc này mở miệng. Chu trưởng lão, chúng ta nhận thua, thủ hạ lưu tình. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Vận giờ khắc này, kỳ thật sớm đã đạt đến cực hạn. Chính là tại cứng rắn chống đỡ lấy, không cho chính mình khí thế yếu. Nghe được Dương Hùng lời này, sắc mặt như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng là thở phào. Ống tay áo hất lên, ý cảnh tiêu tán. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.